Cứu vớt anh chồng phản diện. Chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không nói gì, chỉ nhìn anh với vẻ đờ đẫn một phần vì đã ngủ quá lâu. Cơ thể không còn chút sức lực, cũng không muốn mở miệng nói chuyện thấy tôi im lặng. Anh lại hiểu lầm, ánh mắt buồn bã cụp xuống, tràn ngập sự tuyệt vọng. Con rồi sẽ có thôi. Em đừng bỏ mặc anh được không? Anh nghe lời em, anh không đánh nhau nữa, anh sẽ học hành chăm chỉ. Em đừng như vậy, anh ta nói, giọng điệu van nài, nước mắt trực trào. Tôi nhận ra anh ấy nghĩ rằng tôi đã sảy thai, và lý do là vì sự bất cẩn của anh. Có lẽ đây là một cơ hội tốt để tôi có thể uốn nắn anh ấy. Con vẫn còn, nhưng nếu anh cứ tiếp tục như vậy, con sẽ mất thật đấy. Tôi nói, giọng điệu đầy ẩn ý, anh lau đôi mắt đỏ hoe của mình, ánh mắt kiên định, tràn đầy quyết tâm. Anh sẽ trở thành một người cha tốt, người mà con sẽ tự hào. Một người chồng tốt cũng cần phải được rèn giũa từng chút một. Tôi quyết định nhân lúc Thẩm Việt vẫn còn đơn giản, chưa quá thông minh, sẽ uốn nắn anh ấy thành một người chồng mẫu mực, kiểu 24 chữ hiếu, toàn tâm toàn ý vì gia đình. Lần tôi ngất xỉu trước đây đã để lại một bóng ma không nhỏ trong lòng Thẩm Việt. Anh ta sợ hãi tột độ khi tôi gặp chuyện. Từ đó, anh đi đâu cũng phải theo sát tôi, không rời nửa bước. Tôi chỉ cần ở trong nhà vệ sinh thêm vài giây là anh đã lo lắng, thậm chí muốn xông vào xem có chuyện gì không. Sự lo lắng của anh ta đạt đến mức độ ám ảnh. Nhưng điều này cũng có mặt tốt và mặt xấu. Điều tốt là anh ấy thực sự bắt đầu học hành chăm chỉ, dần dần xa cách với đám bạn chơi bời trước đây, tập trung vào việc học hành. Dù kết quả học tập không tiến bộ quá nhiều, nhưng trong học kỳ cuối năm lớp 12, điểm của anh vẫn dao động ở mức đậu và trượt đại học, không ổn định. Dù vậy, so với kiếp trước thì rớt thê thảm rồi phải đi nước ngoài. Mạ vàng thì đã tốt hơn rất nhiều, một sự tiến bộ đáng kể. Trong khoảng thời gian Thẩm Việt chăm chỉ học hành, tính tình anh cũng trở nên tốt hơn, bớt bướng bỉnh và nóng nảy hơn. Thậm chí có bạn cùng lớp còn đùa rằng, sức mạnh của tình yêu thật vĩ đại, đến cả đại ca của trường cũng vì tình yêu mà chăm học. Ngay lập tức, anh chạy đến tìm tôi, mặt mày lúng túng giải thích, giọng điệu đầy vẻ thanh minh. Anh học vì con thôi, em đừng nghĩ linh tinh. Tôi gật gù 2 tiếng, chẳng để tâm lắm, vẻ mặt thờ ơ, không biết tại sao, anh lại nổi giận, hậm hực lao vào giải hết cả đống đề thi đại học các năm trước, như thể đang chút giận vào những con số và công thức. Tôi chỉ liếc anh một cái, ánh mắt hàm ý, cuối cùng cũng dậy được rồi. Một nụ cười thầm nở trên môi, anh càng giận hơn, vẻ mặt càng trở nên khó chịu. Kỳ thi đại học nhanh chóng kết thúc, cả lớp sắp sửa mỗi người một nơi, chuẩn bị cho những con đường riêng. Lớp tổ chức một buổi tụ họp, tôi lặng lẽ tìm một góc ngồi xuống, không muốn gây sự chú ý, nhờ vào cái cớ. Có con, 2 năm qua tôi không ít lần bắt Thẩm Việt làm đủ mọi việc, từ những việc nhỏ nhặt đến những việc lớn hơn. Anh ấy đã hình thành phản xạ tự nhiên, vừa ngồi xuống đã rót cho tôi một ly nước trái cây, sau đó còn nhẹ nhàng xoa bóp chân cho tôi. Rồi anh lại đi đến bàn khác lấy vài đĩa bánh ngọt, trông không khác gì một ông chồng mẫu mực 24 chữ hiếu, chăm sóc vợ con một cách tận tình. Cách chương.